Chương 54, hâm mộ lại cậy mạnh, trong nhà ấm áp cùng khoái hoạt. Mặc dù bên trong đảo bị nạ rủ tổ ba hoa đánh không nhẹ, bất quá hắn cu nở dê không có thật để ý miệng độn, chỉ là nạ rủ tổ rảnh đến nhàm chán thời điểm hứng thú còn lại biểu diễn. Hắn hôm nay tới đây đến cùng vẫn là vì mua thức ăn, tại tiệm này bên trong mua 30 cân đỉnh cấp cổ bệ thịt bò đằng sau. Nạ rủ tổ sảng khoái trả tiền, tiếp lấy mang theo nhà hắn nương tử quân, tiếp tục xuyên thẳng qua tại thị trường ở trong. Một cái nam nhân mang theo nhiều nữ nhân như vậy đến chợ bán thức ăn mua thức ăn, thật sự chính là tương đương kỳ diệu một bộ chẳng cảnh. Bất quá bởi vì nạ rủ tổ trong này rất được hoan nghênh, làm người cu nở dê rất có lực tương tác, cho nên rất nhiều bà nội trợ đều cố ý trêu chọc hắn, nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử hắn đến cùng ưa thích ai. Nạ rủ tổ chỉ có thể một bên chọn mua tối hôm nay nguyên liệu nấu ăn một bên cuồng mắt trợn trắng. Loại vấn đề này hắn tốt như vậy trả lời đâu, mặc dù bởi vì muốn mua đồ vật rất nhiều, cho nên tại quá trình bên trong phát sinh thật nhiều có không có sự tình. Bất quá nói tóm lại coi như thuận lợi, dù bị cu nở dê bị quản chế tại nạ rủ tô biệt thiên thần, không có nháo ra chuyện gì đến, bất quá chỉ là nhìn hơi có chút thần bất thủ xá dáng vẻ. Mèo mặc dù nệ cổ nỏm xì dù cả đã thấp giọng không để cho nhân loại bình thường nghe thấy. Nhưng là nạ rủ tổ vẫn là nghe được nàng cơ hồ là không tự giác phát ra cái kia âm thanh nhẹ nhàng mèo tê. Nàng lúc này hai mắt sáng lên nhìn xem trước mặt một nhà cửa hàng, đã hoàn toàn không cách nào mở rộng bước chân. Nha đã sớm biết lại biến thành bộ dáng này, nạ rủ tổ bất đắc dĩ đưa tay đặt ở trên trán, tựa hồ dạng này có thể hóa giải một cái đầu mình đau cảm giác. San đứng tại nạ rủ tổ bên người, đem vừa mới mua 10 cân khoai tây cất kỹ, sau đó lấy ra tùy thân tiểu bản bút ký. Đem phía trên một đầu vạch tới, đằng sau lấy thêm ra mình viết chữ tấm. Bất quá nể cổ nỏm lão sư bộ dạng này cu nở dê rất đáng yêu a, không phải đáng thương đến không nhân ái liền tốt. San ca tính ôn nhu, rất khó sinh khí, bất quá nạ rủ tổ lại mở miệng không có lời hữu ích, đi qua, đưa tay bắt lấy con mèo kia meo đầu, nói, làm phiền ngươi không cần lộ ra loại này bộ dáng, làm học sinh của ngươi, ta cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù bị nạ rủ tô đậu đen rau muống, nhưng là nệ cổ nỏm xì rủ cả bị học sinh của mình đậu đen rau muống cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bởi vì tính tình tự nhiên, trên thân thường xuyên xuất hiện các loại danh điểm, tại nệ cổ nỏm xì rủ cả trên lớp không có việc gì đậu đen rau muống một cái, cũng coi là bọn hắn lớp học độc hưu tiết mục, cho nên nệ cổ nỏm xì rủ cả đối với nạ rủ tô đậu đen rau muống không có nửa điểm sinh khí, hoặc là nói nàng ánh mắt, lúc này hoàn toàn tập trung. Căn bản là không có cách rời đi. Một cái xem như tương đối lớn mặt tiền cửa hàng, nạ rủ tổ chức kia cu nở dê thường xuyên sẽ đến nơi này vào xem, biết nơi này mua nguyên liệu nấu ăn phẩm chất rất tốt, mặc dù giá cả hơi quý, bất quá cu nở dê không có gì, mà chuyện trọng yếu hơn, tiệm này là cái này thị trường lớn nhất thủy sản độc quyền bán hàng cửa hàng Nhật Bản là đảo quốc, tứ phía toàn biển, thiếu đất nhiều người, trồng trọt diện tích ít. Cho nên cờ nở phong phú đồ hải sản đến bổ sung thức ăn bộ phận, mà thiên đảo Hàn Lưu cùng Nhật Bản dòng nước ấm, tại Nhật Bản hộp cái đồ phụ cận hải vực giao hội, sinh vật phù du dày đặc, cho nên bầy cá trong này đại lượng tụ tập, tạo thành đệ nhất thế giới đại ngư trường hộp cái đồ ngư trường. Đến từ Alaska cá hồi, Na Uy cá tuyết, Nhật Bản hộp cái đồ sinh ra tôm ngọt, cá thu đao, cá khuê, nhím biển. Tất cả đều là thế giới đỉnh cấp mà lại tươi mới đồ hải sản, nghệ cổ nỏm xì dù cả nếu là còn có thể đi đến mở mới là lạ. Tiệm này đối với nghệ cổ nỏm xì dù cả tới nói chính là tuyệt cao thiên đường, lôi kéo nạ rủ tổ tay háo, trên mặt lộ ra vô cùng đáng thương thần sắc. Này này ta đã biết. Thiên nhiên ngốc ý nghĩ hoàn toàn cũng viết lên mặt, ngay cả suy đoán đều không cần, nạ rủ tổ thật sự là cảm giác mình tắc nghiệt ta. Gặp gỡ nệ cổ nỏm xì dù cả dạng này cực phẩm lão sư, cũng coi là nạ rủ tổ báo ứng đi. Đi qua nệ cổ nỏm xì dù cả bên người, nạ rủ tổ dự định dựa theo nệ cổ nỏm xì dù cả hy vọng, mua một chút tươi mới thủy sản, lại đột nhiên biến sắc, đồng nhiên ôm lấy bên người nệ cổ nỏm xì dù cả. Nệ cổ nỏm xì dù cả mặc dù lực chú ý cơ hồ tất cả đều bị những cái kia cá hấp dẫn, nhưng là nạ rủ tổ đột nhiên như vậy ôm một cái. Cũng coi là để nệ cổ nỏm xì dù cả tìm về đầu của mình, nghiêng đầu, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem nạ rủ tổ, thấp giọng xấu hổ giận dữ nói, ngươi làm gì a nhanh, mau buông ta ra. Nạ rủ tổ lần này thực tình không có muốn chiếm nệ cổ nỏm xì dù cả tiện nghi ý tứ, liền xem như muốn chiếm cũng không biết như vậy trắng trợn tại cái khác nữ hài trước mặt ta, đối với nệ cổ nỏm xì rủ cả xấu hổ. Giận dữ, liền nghe đến nạ rủ tổ cắn răng nghiến lợi tại bên thai nàng mở miệng. Người tên ngu ngốc này mau đưa cái đuôi thu hồi đi, người cái đuôi lộ ra nệ cổ nỏm xì rủ cả cảm xúc kích động thời điểm cái đuôi dễ dàng lộ ra điểm này, ở trường học đã xuất hiện qua vài chục lần. Nhưng là không nghĩ tới tại đến thế giới loài người đằng sau còn biết phát sinh tình huống như vậy, thật sự là để cho người đã đậu đen rau muống không thể. Mộ cả các nàng vốn đang đối với nạ rủ tô đột nhiên ôm nghệ cổ nỏm xì rủ cả cảm nhận được kinh ngạc cùng ghen tuông, lúc này nghe được cái kia cắn răng nghiến lợi lời nói, trên mặt ghen tuông lập tức biến thành run rẩy, trong ánh mắt cu nở dê xuất hiện bất đắc dĩ. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả sắc mặt đỏ bừng, nhưng là ý nghĩa cũng đã hoàn toàn không giống. Miệng giật giật, cũng không biết ngập ngừng một chút cái gì, bất quá lại ủy vào nạ rủ tổ thân thể che giấu, lập tức đem lộ ra ngoài cái đuôi cho thu về. Thật là, vì cái gì cuối cùng sẽ để hắn nhìn thấy mất mặt bộ dáng oa nghệ cổ nòm xỉ rủ cả tựa hồ nhận lấy tương đương đả kích, mặc dù một mực dạy mình học sinh không thể tùy tiện bại lộ mình bản thể, nhưng là mình lại tại thế giới loài người kém chút bại lộ, điểm ấy thật đúng là để nghệ cổ nòm xỉ rủ cả cảm nhận được xấu hổ cùng xa xút. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở ra bản thân chán ghét mà vứt bỏ hình thức, toàn thân cao thấp, xuất hiện không muốn để cho người đến gần màu đen khí tức, trên cổ treo một khối không biết từ nơi nào tới tấm bảng gỗ, thượng thư bốn chữ lớn. Ta là đồ đần nghệ cổ nỏm xì rủ cả sư tờ chỉ trình độ thật sự là để cho người bất lực đầu đen rau muống, nạ rủ tổ vô vô nghệ cổ nỏm xì rủ cả đỉnh đầu, để nàng từ loại kia quỷ dị khí thế ở trong thoát ly đi ra. Trong tay đã cầm một đầu cá hồi còn có một đầu gì nảy cá tuyết, còn lại còn có tươi mới các loại hải sản. Xanh thẳm đôi mắt bất đắc dĩ lại dẫn một chút cưng chiều mà nhìn xem nghệ cổ nỏm xì dù cả, nói, về nhà, đồ đần. A liệt hắn không cười ta à, có chu tờ cao hứng đâu nghệ cổ nỏm xì dù cả nho nhỏ xúc động một cái mặc dù tại mua thức ăn thời điểm phát sinh không ít chuyện kỳ quái, nhưng là kết quả dù sao vẫn là hoàn thành mua thức ăn nhiệm vụ. Mọi người cùng nhau đem mua thức ăn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mang lên xe, về đến nhà, bắt đầu vì cơm tối hôm nay làm lấy chuẩn bị. Mặc dù có chút kinh người, bất quá ở chỗ này trong mọi người, xử lý tiêu chuẩn tốt nhất là nạ rủ tổ, thứ hai là san, cái thứ ba là mổ cạ, xen vào trong phòng bếp không gian có hạn, cho nên liền từ ba người bọn hắn đến chuẩn bị cơm tối. Nạ rủ tổ chỗ ở không tính quá lớn, bây giờ tám người, thật sự là có vẻ hơi chật chội. Trong cái phòng này không có cách nào bày xuống 8 cái giường, cho nên nạ rủ tổ lúc trước liền cùng san cùng một chỗ, đem trong phòng hết thảy tất cả đều đổi thành nhật thức phong cách, làm bằng gỗ sàn nhà biến thành thảm nền tạ ta mì. Bộ dạng này ban đêm chỉ cần đem đệm chăn ôm ra, mọi người cùng nhau ngả ra đất nghỉ, nằm ngủ 8 người cu nở dê không có quan hệ gì. Nạ rủ tổ hôm nay là tay cầm môi đầu bếp, mà san cùng mổ cả tất cả đều trở thành trợ thủ của hắn. Mặc dù bề ngoài mỹ lệ mà yếu đuối, nhưng là mổ cả cái kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay nhưng lại có khá kinh người quái lực, không tốn sức chút nào đem một đầu vượt qua 10 cân cá hồi một tay thể lên, nhanh chóng loại trừ một chút lưu lại lân thiến. Mặc dù là toàn bộ cá, nhưng là cá là đã giết tốt lắm, mổ cả đem một chút cạnh góc lân phiến loại trừ rơi đằng sau, đem cá hồi dựa theo bộ vị mở ra, tiếp lấy liền giao cho san. Nghĩ tinh tế ti mi. Dương già tỉ mỉ đi xương cá làm việc giao cho nàng tới nói chính thức thích hợp, hai người mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng là ăn ý cũng coi là không sai. Nạ dù tổ thể hiện ra sắc đao công, một bên nhanh chóng cắt trước mặt đỉnh cấp cùng châu, đồng thời nhìn mổ cả cùng san một chút, phía ngoài phòng bếp, truyền đến rủ cả gì cùng cụ dầu nô đùa giỡn thanh âm, thật là làm cho cái này đã từng cũng chỉ có nạ dù tổ cùng san hai người trong nhà, tăng thêm không ít sinh khí. Bọn nhỏ ở bên ngoài đùa giỡn, mà phụ huynh thì tại trong phòng bếp bận rộn, mặc dù bây giờ là nóng bức nhất tháng 8, nhưng là nhanh như vậy vui bầu không khí, lại giống như là ăn Tết đồng dạng. San đem cá hồi bên trên xương cá tất cả đều nhô sạch sẽ đằng sau, rửa sạch sẽ hai tay, vẫn là dùng viết chữ tấm cùng nạ rủ tổ giao lưu. Bộ dạng này thật tốt đâu, trong nhà dạng này nhiệt nhiệt nháo nháo, cảm giác rất vui vẻ. A San lúc còn ấu thơ liền bị phụ mẫu vứt bỏ. Bởi vậy cực độ khát vọng thân tình, cho nên nạ rủ tổ cũng có thể lý giải tâm tình của nàng, lấy tay lưng cọ sát gương mặt của mình, cười nói, náo nhiệt là náo nhiệt, bất quá ta liền sợ phía ngoài mấy cái kia nha đầu lại tiếp tục na ho xuống dưới sẽ đem nơi này đều phá hủy. Nơi này tựa như là chúng ta mướn được phòng ở A ổ tổ nạ xỉ san tay nhỏ che khỏe miệng của mình. Len len cười, nói đến, cu nở dê bởi vì đã dung nhập nhân loại xã hội bên trong, cho nên san mặc dù cũng mới 19 tuổi, nhưng lại xa so với mồ cả các nàng đều muốn thành thục. Có lúc, tại nàng cái kia hải nhi mập đáng yêu gương mặt bên trên, ngược lại sẽ lộ ra mẫu tính vết tích. Mồ cả trên mặt cũng giống vậy treo vui sướng dáng tươi cười. Xanh biếc trong đôi mắt chậm rãi đều là ý cười, nói, ta cu nở dê không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy chứ, trước kia tại nhân loại trường học có chút không tốt gặp phải, bất quá không nghĩ tới bây giờ lần nữa đi vào nhân loại xã hội, cảm giác giống như cu nở dê rất không tệ, cái này nhất định đều là nạ rủ tổ công lao. Nạ rủ tổ nhéo nhéo mổ cả cái mũi nhỏ, cười nói, loại thời điểm này cũng đừng hướng trên mặt ta rất vàng, hay là nhanh lên chuẩn bị cơm tối đi. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta thế nhưng là rất nặng nề nha. Ừm. Trong phòng bếp nấu cơm tổ ba người bầu không khí tương đương hài hòa, mà ơ thơ y điếm nào y, cửa phòng bếp bị lặng lẽ mở ra, bởi vì là tả hữu hoạt động trước cửa, cho nên phát ra thanh nhầm cu nở dê phi thường nhỏ. Nghệ cô nỏm xỉ rủ cả gión rén chui vào phòng bếp, dùng nàng cái kia béo mút míp móng vuốt vươn hướng về phía bồn rửa, mục tiêu là cái thất gỗ bên trên cá hồi nạm. Ba đau quá trên mu bàn tay nhận trọng kích, nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả lập tức rút về mình móng vuốt, một bên hướng về trên mu bàn tay của chính mình không ngừng thổi hơi, một bên lại giận giận trừng mắt nạ rủ tổ. Ngươi tại sao đánh ta an vụng là không đúng a, nghệ cổ nỏm lão sư. Ta mới không có an vụng đâu, ta chỉ là đói bụng mà thôi. Nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả trước mắt, trực tiếp nhìn lên trần nhà, đồng thời không có chút nào đỏ mặt vì chính mình rào biện. Đói cái đầu của ngươi. Rõ ràng chính là thèm ăn nạ rủ tổ đảo bì ạ kiểu gẳng, vạch trần cái này tham ăn mèo chân diện mục. Sau đó tại nệ cổ nỏm xì rủ cả phản bác ta mới không phải tham ăn mèo trước đó, quay người cầm qua một cái trắng bàn, đưa cho nệ cổ nỏm xì rủ cả. Ê, đây là đưa cho ngươi. Đem cá chiên bẹ giết chết rửa sạch đằng sau, chùn lên tinh bột ném đến trong chảo dầu nổ quen, rải lên muối tiêu đằng sau. Đối với nghệ cổ nỏm xì rủ cả dạng này con mèo tới nói chính là thiên đường đồng dạng mỹ vị, nghệ cổ nỏm xì rủ cả cái mũi người hai lần, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn, miệng bên trong lập tức ngậm lên một cây cá chiên bé, khả ái hướng về phía nạ rủ tổ cao mũi một cái, sau đó lanh lợi chạy ra phòng bếp. Mồ cả bất đắc dĩ gãi gãi mình màu hồng tóc dài, biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ta đều làm không rõ đến cùng ai là lao sư, ai là học sinh. Nàng câu nói này, đưa tới hai người khác mỉm cười mà tại nguyên bản thuộc về san gian phòng bên trong, dù bị ôm hai chân của mình ngồi dưới đất, một người lẻ loi trơ trọi dáng vẻ lộ ra phá lệ bất lực cùng đáng thương, bên ngoài trong phòng khách sung sướng thanh âm giống như là ma chú đồng dạng không ngừng chui vào dù bị não hải, để dù bị hai mắt xì nhuận, lại cậy mạnh giống như không nguyện ý thừa nhận. Chung sống hòa bình ta mới sẽ không tin tưởng đâu.